Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 357, bất quá là một đám gà đất chó xanh. Bộc phát cương khí chấn khai hoàng cân lực sĩ, Tiêu Thiên lại là sau đó một kiếm vung ra, khi thế bế nghệ thiên hạ quét ngang trước mắt quân địch. Lại là mười mấy tên hoàng cân lực sĩ máu tươi tại chỗ, trực tiếp bị chém giết. Nhìn thấy hoàng cân lực sĩ nhao nhao bị miểu sát, Lý Mắt To cùng Trương Lôi Công hai người một trận kinh ngạc về sau, thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi. Mà người chơi đoàn đội thì là sĩ khí cao trướng, hận không thể lập tức xông giết tới, thề chết cũng đi theo Tiêu Thần. Đại thần mang bọn ta cất cánh a, giết nha, làm chết đám này hoàng cân tặc. Tại hạ đại đao đã sớm đói khát khó nhìn, tại hạ nguyện đi theo chúa công cùng một chỗ chiến đấu. Ha ha, trên lầu thật sự là biết chơi. Chúa công, xin mang bên trên thần thiếp. Phốp, nhân yêu mau cút, sĩ khí phóng đại người chơi lúc này cũng đều cùng nhau đứng dậy. Lấy Tiêu Thiên làm hạch tâm, cầm trong tay các loại vũ khí trang bị, từng cái mặt lộ vẻ thấy chết không sờn thần sắc, rất có mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy khí thế. Liền là lúc này, ánh mắt hướng phía hai tên tướng lĩnh đứng trên đài cao thoáng nhìn, Tiêu Thiên lại là đưa tay cản lại. Chờ một chút, thế nào? Một đám người chơi trong mắt nhào nhào lộ ra vẻ nghi hoặc, không rõ vì cái gì Tiêu Thiên muốn ngăn cản mọi người thừa thắng xông lên. Đúng lúc này, trên đài cao, chỉ gặp kia mấy tên khăn vàng yêu sư, từng cái dùng kiếm gỗ đào một chút lá bùa, trong miệng nói lẩm bẩm. Lập tức những cái kia lá bùa liền bằng vô ích bốc cháy lên, hóa là từng đoàn khói đen, hướng phía không trung lướt tới. Không tốt, chẳng lẽ là khăn vàng yêu thuật? Nhìn thấy quỷ dị như vậy tình cảnh, Tiêu Thiên trong lòng không khỏi cũng hơi nghi hoặc một chút. Một chút diễn nghĩa trong tiểu thuyết, khởi nghĩa khăn vàng vốn là tràn đầy vu thuật sắc thái. Thái Bình Đạo cũng là một cái dựa vào vu y làm giàu tổ chức. Nếu như là một cái bình thường thế giới, vu yêu chi thuật thuộc về lời nói vô căn cứ. Nhưng đây cũng không phải là một cái bình thường thế giới, mà là biến dị sau ma cải bản tam quốc thế giới. Ai mẹ nó biết những này khăn vàng yêu nhân sẽ sử dụng một chút dạng gì pháp thuật. Lúc này, chỉ gặp một đạo đen khí từ kiếm phong chỗ trốn vào thương vô ích, từ đông nam phương hướng thổi qua đến một mảnh đen kịt mây đen. Thoáng chốc sáng sủa trời vô ích đột nhiên trở nên đen kịt vô cùng. Đảo mắt trong lúc đó chính là phong lôi đại tác. Bên trên bầu trời ẩn ẩn hiện ra một đoàn đen khí. Nhìn thấy cái này đột nhiên tràn ngập yêu khí, người chơi bên ngoài quân hán NPC lập tức trở nên 10 phần kinh hoàng. Hô to, có yêu sốc nổi một chút. Mây đen bên trong có thể nghe đao binh thanh âm. Từng đoàn hắc vụ đột nhiên hóa là cầm đao kiếm trong tay tạc binh, đột nhiên tự trọng nặng tấm màn đen bên trong giết ra. Quả nhiên có yêu thuật a. Những này yêu binh vừa giảm trước khi, lập tức cầm đao kiếm trong tay, hướng phía người chơi trùng sát mà đến. Thân thể của bọn chúng đều là từng đoàn hắc vụ, để cho người ta không biết hẳn là ứng đối ra sao. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Những này yêu binh giết thế nào bất tử? Cùng những này khăn vàng yêu sư triệu hoán yêu binh tiếp xúc, không ít người chơi lập tức thất kinh kêu lên, đều tránh ra cho ta. Sau lưng, quát to một tiếng truyền đến, Tiêu Thiên khẽ vươn tay, ngăn lại đang muốn trùng sát quá khứ một đám người chơi. Yêu thuật gì? Bất quá là một đám gà đất chó xanh mà thôi. Mọi người trước đừng động thủ, đều cho ta nhìn là được rồi. Tiêu Thần cẩn thận, những này yêu binh mặc dù giết không chết, nhưng bọn hắn vũ khí trong tay lại là thật. Số lượng càng ngày càng nhiều. chúa công tuyệt đối đừng bên trong tặc nhân gian kế. Ha ha ha ha ha. Tiêu Thiên nhịn không được phát ra cười to một tiếng. Nhìn xem ta như thế nào phá những này gà đất chó xanh. Lời còn chưa dứt, thân hình lóe lên, lập tức thi triển thần thông. Trong nháy mắt đã xông vào trong trận. Thanh âm của hắn giống như giữa không trung vang lên một tiếng sét đùng đoàng. Chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang, chỉ là yêu pháp, phá cho ta, theo một tiếng chữ phá, phảng phất bị phá vỡ hư không. Một đạo bàng bạc sát ý vô biên trong nháy mắt bạo phát đi ra. Mặc dù bị hạn chế đẳng cấp không cách nào thi triển bàn cổ chân thân, nhưng là, dù sao cũng là năm đó dốc hết sức đại chiến 3000 ma thần tồn tại. Tiếng quát to này bộc phát lại là năm đó hỗn độn đại chiến trùng thiên sát khí. Cái này vô biên lệ khí, thậm chí ngay cả trong thần thức pháp bảo đều chịu đến chấn động. Ông ông tác hưởng, cơ hồ liền muốn tự bay đi. Mấy cái khăn vàng yêu sư, thi triển mấy cái điêu trùng tiểu kỹ, lại làm sao so được với hồng hoang thế giới 3000 ma thần khí thế. Ông, nồng đậm huyết sát khí, như có thực chất, trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng yêu binh đánh tới. Trong nháy mắt đem thôn phệ, còn thừa yêu binh, càng là phảng phất tiểu quỷ nhìn thấy Diêm Vương. Đầu tiên là một trận đại loạn, tiếp theo quay người điên cuồng bỏ chạy. Trong hỗn loạn vậy mà xông vào khăn vàng quân trong chiến trận, lập tức dẫn phát hỗn loạn tưng bừng. Cái này, người này đến cùng là nào yêu nghiệt, lại có như thế sát phạt khí. Vậy mà phảng phất giống như ma thần hàng lâm. Nhìn thấy đối phương vẻn vẹn bạo phát một đạo huyết khí, liền có uy lực kinh khủng như thế. Lý Mắt To cùng Trương Lôi Công hai tên tướng lĩnh lập tức đều ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, hắc vụ bên trong lại lần nữa vang lên tiếng ông ông. Vô số chi phi tiễn lập tức xông ra hắc vụ, như là mưa to hướng phía Tiêu Thiên rơi đi. Hiu hiu hiu, hiu hiu hiu, bỗng nhiên, đen kịt mưa tên bên trong, bỗng nhiên có kim quang nổ lên. Vang lên lít nhà lít nhít tiếng kim thiết chạm nhau. Những cái kia phi tiễn đập nện tại hỗn độn chung lồng ánh sáng màu vàng bên trên. Đầy trời mưa tên lập tức đều bị đánh rơi. Thoáng qua trong lúc đó, Tiêu Thiên thân hình đã vọt tới bên trên tế đàn. Thì ra là thế. Vừa tiếp cận tế đàn, trong đầu lập tức truyền tới hệ thống nhắc nhở. Khăn vàng tế đàn, nguyên lai là khăn vàng quân phóng ra yêu thuật thiết yếu chi vật. Phá hư khăn vàng tế đàn, liền có thể để khăn vàng quân sĩ khí giảm nhiều. Trong đoạn khăn vàng yêu sư phóng ra pháp thuật, mặc dù biết cái này khiếu môn, thế nhưng, chỗ sung yếu giết tới ở vào khăn vàng quân đại trận hậu phương tế đàn lại há lại là một chuyện dễ. Giang, cũng chỉ có như là Tiễn Vương, thần ma Tiêu Thiên mới hội chắc hẳn phải vậy cảm thấy, thì ra là thế, bất quá dạng này, trong nháy mắt bắn ra đen kịt như mưa to mũi tên, một kiếm đẩy ra vô số binh sĩ khăn vàng. Giờ khắc này, kia một vệt kim quang sáng sủa thân hình, phảng phất tuyệt thế chiến thần, lại phảng phất ác ma sự tình, nhìn thấy Tiêu Thiên xông đến tế đàn trước. Lý Mắt To cùng Trương Lôi Công hai tên khăn vàng tướng lĩnh lập tức cũng thất kinh. Bất quá, bọn hắn dù sao không phải binh lính bình thường, mặc dù kinh hoàng cũng không có chạy trốn. Tiêu Thiên cười lạnh, đang muốn huy kiếm chém giết, đột nhiên nghe thấy Lý Mắt To hét lớn một tiếng: người này có chút yêu nghiệt, để ta chặn lại hắn. Nhanh chóng hướng lên trời công, công tướng quân đưa tin. Cái gì? Tiêu Thiên lòng bàn tay hơi chậm lại. Trời tướng quân, công tướng quân, đây không phải là Trương Giác cùng Trương Lương à? Khó nói, kích giết hai cái khăn vàng tướng lĩnh, ích lợi tự nhiên có hạn. Nhưng nếu như là đánh giết Trương Giác cùng Trương Lương, ích lợi có thể thật lớn không đồng dạng. Gạch dưới hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.